LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2486, chương 2489, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Gặp Tô Minh tuổi còn trẻ như thế, liền có thực lực khủng bố. Ngay từ đầu thật đúng là cho là hắn là cái gì cổ tông môn đệ tử thiên tài đâu. Người bình thường thông thường, cơ hồ tuổi trẻ thiên tài, cũng là mấy đại cổ tông môn túi đồ vật. Khí vận tông trưởng giáo ngay từ đầu vẫn rất cố kỵ. Nếu như Tô Minh là cổ tông môn đệ tử, vậy nói rõ hắn rất có thể bị cổ tông môn cho chằm chằm. Cổ tông môn là khủng bố cỡ nào? Hắn bao nhiêu có hiểu một chút. Còn tốt Tô Minh mình nói cũng không phải là để cho tâm hắn hơi thả lỏng một chút. Nói như vậy, vậy là ngươi một cái thiên tài. Trưởng giáo mở miệng đã nói. Vậy thì thật là không có ý tứ. Ta là ưa thích săn giết thiên tài. Tô Minh lúc đầu phải chết. Lại thêm hắn là một thiên tài. Sở dĩ hắn phải chết, có một thiên tài làm đối thủ, đó là ẩn bên trong uy hiếp. Lần này ngươi có thể ngăn chặn hắn, nhưng không chừng lần tiếp theo không được. Trưởng giáo tiếp tục hướng đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đối với Tô Minh khởi xướng tiến công, Tô Minh cũng là không nói hai lời. Trước đem mình Kennen đại chiêu cho thả ra, đem cái này trưởng giáo vây ở vạn lôi thiên lao trận. Bất quá có thể nhìn ra, ngũ trọng thiên kiếp cảnh dù sao cũng là ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Thực lực này xác thực không giống nhau lắm. Mặc dù vạn lôi thiên lao trận uy lực rất lớn, bất quá ở loại tình huống này dưới, ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả cũng không tính rất dễ dụa, có một chút khó chịu, bất quá vẫn là có thể chống cự. Tô Minh cũng không có ở nơi này ngồi bất động xem kịch. Hắn lập tức nhảy lên một cái, thúc giục bản thân YZ đại chiêu, định tới một cái liền chiêu. Nếu không YZ đại chiêu là loại kia đường đạn kỹ năng, còn cần mấy giây tụ lực thời gian. Nếu như người ta phản ứng lại mà nói, không chừng không lớn, vừa vặn cái này có thể đánh một cái không có khe hở liên tiếp liên chiêu. Mấy giây tụ lực thời gian qua về sau, vừa lúc Kennen đại chiêu biến mất trong nháy mắt, YZ đại chiêu cũng đã đánh. Cái này YZ đại chiêu là gia hỏa này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Bị sỏ xuyên về sau, cả người vô cùng khó chịu. Một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun tới. Trưởng giáo đã nhận ra không thích hợp. Trước mắt tiểu tử này, tựa hồ vô cùng khó đối phó nha. Nhất định ra một chút rất quỷ dị chiêu thức. Rốt cục hắn không còn khinh địch. Hơn nữa mặt lộ ra lướt qua một cái ngoan ý. Rất rõ ràng hắn phải đánh thật. Gia hỏa này trực tiếp đưa tay. Vậy mà từ hư không rút ra một cái phương thiên họa kích. Hợp lấy gia hỏa này cũng là có binh khí. Chỉ bất quá hắn số tuổi này, dùng loại này cương mãnh trang bị, thấy thế nào đều cảm giác hơi có chút trách. Tô Minh không dám chút nào chủ quan. Lão nhân này thân phương thiên họa kích, thoạt nhìn không giống phàm vật. Sợ là uy lực rất khủng bố. Không nói hai lời rút ra bản thân gươm vô danh. Ngay sau đó hai người lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá tại giao chiến quá trình, Tô Minh len lén đem suy yếu treo ở người này thân, để cho hắn vài giây đồng hồ thời gian bên trong, giống như đại di mụ đến rồi một dạng, đặc biệt khó chịu. Cũng chính bởi vì cái này suy yếu kỹ năng, để cho Tô Minh lần nữa ăn trộm gà thành công, đả thương gia hỏa này. Bất quá khi khí vận tông trưởng giáo thân suy yếu hiệu quả kết thúc về sau, hắn liền cả người nổi giận, triệt để nhịn không được, có một loại muốn ghét người xúc động. Trong lúc nhất thời thế cục chuyển tiếp đột ngột, để cho Tô Minh lại lâm vào thế yếu. Tô Minh chỉ có thể miễn cưỡng so chiêu, ngay sau đó liền lui về sau. Hay là tại nguyên khí có chênh lệch nhất định, con hàng này dù sao Tô Minh cao hơn ba cái cảnh giới. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Có đôi khi cảnh giới chênh lệch quá xa, hắn cái hào rộng không cách nào bù đắp. Lui lại về sau, Tô Minh hơi chiếm được nhất định cơ hội thở dốc. Đánh như vậy xuống dưới không được. Cái này khí vận tông trưởng giáo, Tô Minh tưởng tượng, còn lợi hại hơn một chút. Tiếp tục đánh, thua thiệt vẫn là Tô Minh. Bởi vì Tô Minh phát hiện mình thân kỹ năng chiến đấu cũng không mấy cái lợi hại. Yasuo đại chiêu không có cách nào dùng. Syndra đại chiêu uy lực đã cùng không? Đối với ngũ trọng thiên kiếp cảnh cao thủ, chỉ sợ không có cách nào tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Còn lại một cái nạp ngươi như lai thần trưởng vô dụng. Nhưng cái này dùng đến thận trọng một chút. Đến đợi đến cuối cùng lại dùng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem đỏ thẫm dược lấy ra. Cái đồ chơi này rút ra về sau, một mực chưa bao giờ dùng qua. Bất quá hôm nay thoạt nhìn vẫn là muốn phái dụng tràng. Lấy ra về sau, đem nắp bình bóp nát. Tô Minh uống một hơi cạn sạch. Uống hết về sau, tựa hồ vùng đan điền có một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm, để cho Tô Minh cảm giác toàn thân khô nóng. Bất quá rất nhanh, Tô Minh nguyên khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Cảnh giới của hắn vậy mà thần thật tăng lên một cái. Lúc này đã biến thành tam trọng thiên kiếp cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nhất định không thể tin được đây là sự thực. Bao quát cái này khí vận tông trưởng giáo đều rất kinh ngạc trừng lớn ánh mắt của mình. Rất rõ ràng Tô Minh cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình. Bắt hắn cho nhìn mộng bức. Xác thực có một ít thủ đoạn đặc thù có thể tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Bất quá cái kia đều là đang cảnh giới thấp thời điểm có thể khiến dùng. Thiên kiếp cảnh cùng bình thường cảnh giới cũng không giống nhau. Bởi vì thiên kiếp cảnh mỗi lần đột phá thời điểm là cần độ kiếp nha. Làm sao có thể không độ kiếp? Đột nhiên đề thăng đây. Cho dù là tạm thời cũng không khả năng nha. Cái này đã trái với tu luyện quy luật. Bất quá phản ứng lại về sau, cái này trưởng giáo liền khinh thường nói. Vì thu hoạch được thực lực cường đại, cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, người căn cơ muốn bị hư mất. Con hàng này vẫn là ngây thơ một chút. Căn bản không minh bạch hệ thống cường đại. Cái đồ chơi này đã nói rõ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không sử dụng. Bớt nói nhảm. Tô Mục lời vừa mới dứt, liền rút kiếm hướng đi. Bắt được gia hỏa này chính là một trận cuồng chặt. Thực lực tăng lên một cảnh giới về sau, Tô Mục lại cảm giác thực lực của mình tựa hồ cường đại rồi tốt nhiều. Cái này đỏ thẫm dược mặc dù vẻn vẹn tăng lên một cảnh giới, nhưng Tô Minh tổng cảm thấy đối với chiến đấu lực tựa hồ cũng là có nhất định thêm được. Khí vận tông trưởng giáo bị Tô Minh đánh có chút tìm không thấy Nam Bắc, quả thực đầu óc choáng váng. Tiểu tử này giống như là đập dược một dạng. Không đúng, thật sự là hắn là đập dược, nhưng cũng không thể mạnh như vậy a. Tô Minh hoàn toàn là không muốn mạng đuổi, bị thương cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ thụ thương. Cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương. Bởi vì Tô Minh có trị liệu thuật tại, sở dĩ hắn có thể nhanh chóng trị liệu. Lưỡng bại câu thương cũng là chiến thuật của hắn một trong. Đánh một hồi lâu, song phương đều đã gần mệt kiệt lực. Khí vận tông trưởng giáo rốt cục hoàng. Ngay từ đầu tự tin cũng đã không còn tồn tại. Cảm nhận được thể nội đã dần dần vắng vẻ nguyên khí. Còn có thân ẩn ẩn làm đau vết thương. Cái này khí vận tông trưởng giáo đột nhiên ý thức được một chuyện rất đáng sợ tình. Chính mình nói không biết thật đúng là không phải người này đối thủ nha. Kể từ đó khí vận tông trưởng giáo triệt để không xong. Hắn vậy mà chủ động mở miệng. Nói ra, tiểu huynh đệ, nếu không coi như hết, chúng ta bỏ xuống ân oán hảo hảo nói chuyện. Cái này long mạch, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ chia sẻ. BK Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.